Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, đại phản phái Phương Bình. Vì siêu minh chủ thêm chương, dưới lầu, Phương Bình căn bản không về nhà, mà là trực tiếp ra bài mục lâu, ở bên ngoài nhà tìm cái địa phương ẩn giấu đi. Hắn lo lắng đối phương trong lúc nhất thời không chịu đến dược lực ảnh hưởng. Ý thức được là chính mình tính kế hắn, xuống lầu tìm chính mình phiền phức. Đối với võ giả, Phương Bình vẫn là vạn phần cảnh giác. Tuy rằng vừa mới hắn tay trượt đi, đem 3 bình nước thuốc đều cho cũng vào trong. Theo lý thuyết không chết người chính là chuyện may mắn. Có thể võ giả có thể chịu. Ngược lại Phương Bình cảm thấy hẳn là chết không được người. Nói không chắc đối phương còn có dư lực. Trước tiên chờ ở bên ngoài chờ nhìn, sau đó lại đi lên thăm dò. Phòng 201, Hoàng Bân vào gian phòng, đem bao vây giấu kỹ. Đột nhiên cảm giác thấy trước mắt có chút hoa mắt, lay một thoáng đầu. Đột nhiên, Hoàng Bân cảm thấy bàn chân như nhũn ra, thậm chí có tê liệt ngồi xuống kích động. Gặp, cảm nhận được tình huống như thế, Hoàng Bân ngay lập tức nghĩ tới không phải Phương Bình, mà là Dương Thành Trinh tập cục. Mình bị phát hiện, hơn nữa bị ám hại rồi. Đối phương làm sao ám hại chính mình? Đầu não ảm đạm Hoàng Bân, trong lúc nhất thời rất là sợ hãi, cũng khó có thể tin. Hắn xác định, chính mình chuyển tới bên này, sẽ không có người quản chế chính mình. Mỗi ngày ra cửa trước, hắn đều lưu tâm quan sát, Dương Thành những tên kia quản chế chính mình, không che giấu nổi hắn. Lần trước chính là như vậy, Dương Thành những tên kia quản chế chính mình rất nhanh sẽ nhận ra được rồi. Huống chi, chính mình cũng là sáng sớm hôm nay đi ra ngoài mua điểm cơm sáng. Cơm sáng, lẽ nào cơm sáng bên trong bị bỏ thuốc rồi? Có thể ăn điểm tâm đến hiện tại. Đều đã qua 2-3 tiếng, cái gì dược thấy hiệu quả chậm như vậy? Dù cho đến thời khắc này, Hoàng Bân cũng không nghĩ tới Phương Bình. Thêm vào đầu mờ mịt, Hoàng Bân giờ khắc này cũng không kịp nghĩ nhiều. Cảm nhận được tứ chi như nhũn ra, Hoàng Bân trong lòng đã sớm cuống lên. Không thể tiếp tục như vậy. Mạnh mẽ cắn đầu lưỡi, trong miệng cảm nhận được nồng nặc mùi máu tanh. Hoàng Bân cũng không kịp nhớ những này, miễn cưỡng xoay người cầm lấy bao vây, tiếp liền khó khăn bò đến gian phòng bên bệ cửa sổ. Kết quả vừa nhìn, gian phòng cửa sổ lại trang chống trộm cửa sổ. Mẹ nó, Hoàng Bân đau đầu sắp nứt, lúc này hắn đã cảm thấy tứ chi càng ngày càng mất cảm giác. Vừa nghĩ tới Dương Thành Trinh tập cục những người kia nói không chắc liền chờ ở bên ngoài. Hắn cũng không dám đi cửa chính, chỉ có thể nhảy cửa sổ, nhìn có thể hay không tìm tới đường sống. Khó khăn từ trong phòng Nazi đến phòng khách, Hoàng Bân mạnh mẽ đấm vào 2 chân của chính mình. Lúc này hắn đã cảm giác mình khống chế không được chính mình tứ chi. Phương Bình tên kia, hạ thuốc thực sự quá nhiều, võ giả kháng tính liền là mạnh, có thể Hoàng Bân rốt cuộc chỉ là nhị phẩm. Phương Bình rơi xuống người thường gấp 10 lần lượng, đổi thành người bình thường. Lúc này e sợ đều chảy nước miếng rơi vào ngất rồi. Mà Hoàng Bân, giờ khắc này còn có thể di chuyển, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Hoàng Bân có thể không kịp vì chính mình kháng tính kiêu ngạo. Lấy mạnh mẽ ý chí lực cùng dục vọng cầu sinh, cuối cùng cũng coi như Nazi đến bên sân thượng. Ngay vào lúc này, cửa bỗng nhiên bị vang lên rồi. Ầm ầm ầm, thúc thúc, ta đến xem tivi rồi. Thúc thúc, con có ở nhà không? Hoàng Bân mờ mịt, giờ khắc này miễn cưỡng duy trì tỉnh táo. Nguyên bản hắn căn bản không thèm để ý ngoài cửa tiểu gia hỏa. Đều lúc này, hắn cũng không để ý tới che giấu thân phận. Có thể đột nhiên, Hoàng Bân ý thức có chút tỉnh lại. Đúng, bắt con tin, lúc này, mình coi như từ cửa sổ nhảy xuống, lấy chạm huống trước mắt, chạy trốn độ khả thi rất thấp, có thể chỉ cần bắt được con tin, đặc biệt là vẫn là một cái lớp 12 võ khoa thí sinh. Liệu Định Dương Thành bên này cũng không dám không nhìn tiểu tử này sinh mệnh. Phảng phất nắm lấy cuối cùng nhánh cỏ cứu mạng, Hoàng Bân lấy lớn nhất nghị lực, xoay người di chuyển hướng nơi cửa đi đến, thừa dịp trinh tập cục người còn không chú ý tới mình trúng chiêu. Trước tiên bắt tiểu tử này lại nói, cửa, Phương Bình tiếp tục gõ cửa, gõ một trận, bên trong đều không âm thanh. Phương Bình suy đoán, tên kia hẳn là trúng chiêu rồi. Có thể Phương Bình cũng không dám hoàn toàn yên tâm. Lưng phía sau trên tay, còn cầm một cái không tính tế mộc côn. Không ai mở cửa, cái kia tốt nhất. Sau đó chính mình từ nhà mình trong sân vượt lên tới xem một chút. Có người mở cửa, vậy sẽ phải nhìn tình huống ứng đối rồi. Đối phương nếu là trúng chiêu, vậy mình nhìn tình huống cho hắn một gậy thử xem. Nếu là không trúng chiêu, cái kia sẽ nói tới đường thủy ngăn chặn, chính mình tới thông đường ống. Đúng, thông đường ống. Phương Bình âm thầm cho mình cổ vũ, trong lòng đem kế tiếp ứng đối đều tính toán rõ ràng. Phương Bình tiếp tục gõ cửa, người hiền lành hô, thúc thúc, có ở nhà không? Sẽ không là đi ra ngoài đi. Vậy ta sau đó lại đến đi. Phương Bình tự nhiên nói xong, chợt nghe bên trong cửa truyền đến một tia nhẹ nhàng tiếng bước chân. Một lát sau, cửa chống trộm bên trong cửa phòng bị mở ra rồi. Hoàng Bân đã hoa cả mắt, thậm chí đều không thấy rõ người bên ngoài. Miễn cưỡng hàm hồ nói, vào, đi vào, thúc thúc, ngươi không sao chứ? Phương Bình cũng không dám lúc này đi vào, theo bản năng mà nhẹ nhàng lui về phía sau một bước. Cẩn thận nói, người sắc mặt thật giống không tốt lắm. Sinh bệnh rồi, Hoàng Bân đã cảm giác mình sắp ngất. Làm sao có thời giờ theo hắn phí lời. Khó khăn mở ra cửa chống trộm, thở dốc nặng nề nói, vào, đi vào, thúc thúc, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không tìm thầy thuốc? Báo nguy cũng được, người tình huống này nhưng không phải là quá tốt. Hoàng Bân đầu đều nhanh nổ. Báo đại gia ngươi cảnh. Tiểu tử này đến lâu như vậy rồi. Nói không chắc dưới lầu thủ trinh tập cục người lập tức liền muốn tới. Thừa dịp còn có một điểm dư lực, Hoàng Bân cũng không kịp nhớ nói cái gì nữa. Đưa tay liền hướng Phương Bình chộp tới. Phương Bình đã sớm đề phòng cái này, vội vã hướng sau lui nữa vài bước. Hoàng Bân hơi ngây người. Lúc này, Phương Bình cũng nhận ra được hắn trạng thái rất không tốt. Không nói, cái tên này vừa mới lại muốn nắm lấy chính mình, vừa nhìn liền biết không phải người tốt. Dựa theo người tốt ăn khớp, thân thể không dễ chịu, ngay lập tức tự nhiên là để Phương Bình giúp đỡ kêu thầy thuốc. Có thể cái tên này lại muốn chính là nắm lấy chính mình, muốn nói hắn là người tốt. Phương Bình dám cầm trên tay gậy cho nuốt sống rồi. Giờ khắc này, Phương Bình là triệt để xác định, chính mình trước hết thảy suy đoán đều là thật. Không do dự nữa, có võ giả muốn tìm chính mình phiền phức, nói không chắc còn muốn cái mạng nhỏ của chính mình. Cùng loại người này có thể không có gì hay khách khí. Lưng phía sau tay phải, chớp mắt nhấc theo mộc côn liền hướng Hoàng Bân trên đầu ném tới. Là tên tiểu xúc sinh này. Đây là Hoàng Bân ngay lập tức phản ứng. Đối phương lại đề phòng chính mình, còn chuẩn bị gậy, dù cho hắn đã đầu không tỉnh táo, cũng biết tính kế người của mình là ai rồi. Lại không phải kẻ thù, cũng không phải trinh tập cục người, càng không phải những kia ngoại lai võ giả. Hắn Hoàng Bân lại bị một cái tiểu tử ngốc cho tính kế rồi. Xúc sinh, lời này hắn không mắng ra miệng, cũng không kịp mắng. Phương Bình gậy hạ xuống chớp mắt, Hoàng Bân miễn cưỡng giơ lên tay phải. Không phải phản kích, mà là chặn lại rồi đầu. Đổi thành bình thường, hắn không trúng chiêu, gậy hạ xuống công phu, hắn đã một cước đá chết Phương Bình. Có thể hiện tại, hắn tứ chi vô lực, còn có thể đứng, đã là ý chí lực cực kỳ mạnh mẽ biểu hiện. Mộc Côn không có đụng tới Hoàng Bân đầu, mà là đập vào Hoàng Bân trên cánh tay. Phương Bình ánh mắt hơi đổi một chút. Người bình thường đã trúng một côn này, không gãy xương liền là chuyện tốt. Nhưng hắn một gậy đánh vào đối phương trên cánh tay, phảng phất đập vào xi măng trên bình thường. Mộc Côn lại đàn hồi trở về. Lần này, cứ việc còn không biết võ giả khủng bố đến mức nào. Có thể Phương Bình cũng ý thức được đối phương thể phách mạnh mẽ đến đâu. Nhưng ý nghĩ ấy lóe lên một cái rồi biến mất. Phương Bình không lo được suy nghĩ nhiều. Nguyên bản không dám sử toàn lực, sợ đánh người chết không tốt. Lúc này làm sao còn lo lắng được tới rất nhiều. Rút về Mộc Côn, Phương Bình đem hết toàn lực lần thứ hai đập xuống. Mộc Côn lần thứ hai bị Hoàng Bân dùng cánh tay ngăn trở. Hai lần đả kích, cảm giác đau đớn hơi hơi để Hoàng Bân thoát khỏi ảm đạm. Vừa nghĩ tới chính mình lại bị một cái tiểu tử ngốc cho tính kế, Hoàng Bân lên cơn giận dữ, mạnh mẽ cắn một cái đầu lưỡi. Trong nháy mắt, Hoàng Bân phảng phất có động lực, bước chân hướng phía cửa di chuyển một bước nhỏ. Tiếp theo, Hoàng Bân cũng không phòng thủ, đem hết toàn lực hướng về trước vung lên nắm đấm. Hắn một cái nhị phẩm võ giả đỉnh cao, dù cho đến mức này, cũng phải xúc sinh này biết, võ giả nhưng không phải là hắn có thể tính kế. Phương Bình tự nhiên cũng nhìn thấy đối phương chuyển động bước chân. Không kịp nghĩ nhiều, Hoàng Bân vung quyền đồng thời, Phương Bình cũng lần thứ hai vung vẩy mộc côn đập tới. Crack crack, Phương Bình sắc mặt kịch biến, Hoàng Bân nắm đấm nhìn là chậm, thậm chí đều không tụ lực biểu hiện. Có thể cú đấm này đánh tới, trên tay Mộc Côn lại gãy vỡ rồi, mà Phương Bình gan bàn tay, lúc này cũng bởi vì nhận lực quá nặng, bị Mộc Côn đàn hồi bên trong, gan bàn tay chớp mắt đau nhức, toàn bộ tay đều có mất cảm giác, nhẫn nhịn đau đớn, Phương Bình cũng không dám buông ra gãy vỡ Mộc Côn, cầm nửa đoạn Mộc Côn dùng sức tiếp tục hướng về Hoàng Bân trên đầu đập. Mà vừa mới một đòn, cũng đạt đến Hoàng Bân cực hạn. Lúc này Hoàng Bân, thật không phát hiện được tứ chi tồn tại rồi. Đùng, Mộc Côn lần thứ nhất đập vào Hoàng Bân trên đầu. Không như trong tưởng tượng vỡ đầu chảy máu. Hoàng Bân đầu đều so với bình thường người cứng rắn. Phương Bình trong lòng kém chút chửi má nó. Đây chính là võ giả. Nhiều như vậy mê dược. Không té xỉu liền là. Còn có sức lực phản kích, chờ không khí lực phản kích, xương đều so với người bình thường cứng, đánh tay mình đều tê dại rồi, cũng không công phu đi muốn những thứ này. Phương Bình lấy ra hết thảy khí lực, trên mặt đỏ lên, một côn tiếp một côn hướng Hoàng Bân đánh tới. Giờ khắc này, Phương Bình căn bản không suy nghĩ có thể hay không đánh chết người. Quá khủng bố rồi, người như vậy lại muốn đối phó chính mình. Chính mình nếu là không tiên hạ thủ vi cường, e sợ đối phương một cái tát liền có thể phiến chết chính mình. Hoàng Bân đã đứng thẳng không được. Phương Bình mạnh mẽ đập phá mấy côn. Hoàng Bân chân mềm nhũn, tê liệt ngã xuống đất. Lúc này Hoàng Bân, người còn không triệt để hôn mê, trợn to hai mắt, hung lệ nhìn Phương Bình. Phảng phất muốn dùng ánh mắt dọa lui Phương Bình. Phương Bình căn bản không nhìn tới hắn ánh mắt. Dù cho đối phương ngã quáp, Phương Bình y nguyên cầm nửa đoạn mộc côn tàn nhẫn mà đập. Đầu tiên là đập đầu. Đợi được nhìn thấy Hoàng Bân trên trán chảy ra huyết dịch, Phương Bình lập tức đổi đả kích vị trí. Hai tay, hai chân, ngực, phàm là có thể sẽ có uy hiếp địa phương, Phương Bình đều lần lượt đánh. Giữa hành lang, chỉ có thể nghe được mộc côn cùng thân thể va chạm tiếng trầm. Cùng với Phương Bình kịch liệt tiếng thở dốc, Phương Bình cũng không biết mình rốt cuộc đánh đối phương bao nhiêu côn. Mãi đến tận tay chân mình như nhũn ra, Phương Bình này mới ngừng lại, mãnh liệt thở dốc. Lúc này, Phương Bình mới nhìn về phía Hoàng Bân, tê liệt ngã xuống đất. Hoàng Bân, trên đầu đã hoàn toàn đỏ ngầu, tứ chi cũng bởi vì gặp đòn nghiêm trọng, giờ khắc này có chút co giật, ngực hơi có chút chập trùng, chứng minh đối phương còn sống sót. Phương Bình thở dốc một hồi, có chút nghĩ mà sợ, hắn cũng không dám tưởng tượng, chính mình nếu là chưa cho đối phương bỏ thuốc, hiện tại là kết quả như thế nào? Đánh nhau, Phương Bình không phải lần đầu tiên rồi, có thể lần này không phải đánh nhau, là chính mình đánh người, đánh một cái không lực hoàn thủ gì người, đánh tới chính mình tứ chi như nhũn ra, thở dốc không ngớt, này còn đúng là lần thứ nhất, liếm liếm môi khô khốc. Phương Bình cẩn thận từng ly từng tí một đá đá Hoàng Bân. Đối phương không phản ứng gì. Phương Bình hướng bốn phía nhìn một chút. Ban ngày, người khác cũng đều đi làm. Giờ khắc này trong hành lang rất yên tĩnh. Lại nhìn một chút đổ vào cửa Hoàng Bân. Phương Bình có chút đau đầu. Cái tên này quá nguy hiểm. Chờ có thể hay không tỉnh lại chứ. Không quá mức do dự. Phương Bình cầm lấy mộc côn. Lần thứ hai cho Hoàng Bân mấy cây gậy. Hoàng Bân chỉ là thân thể ở co giật. Điều này cũng làm cho Phương Bình xác định đối phương hẳn là thật không có dư lực rồi. Thả xuống mộc côn, Phương Bình cất bước vào phòng. Tiếp liền kéo Hoàng Bân vào nhà. Cấp tốc đóng cửa. Trong phòng, Phương Bình tìm một vòng. Tìm một giường chăn đơn. Chuyển động Hoàng Bân, đem hắn bọc ở trong chăn. Loại này toàn thân nhận lực bó pháp, so với dùng dây thừng đáng tin hơn. Lo lắng một giường chăn đơn không đủ, Phương Bình chung quanh tìm tìm, lại tìm tới một giường chăn đơn. Lần thứ hai đem Hoàng Bân quấn lấy một vòng, tiếp lại dùng chăn bông quấn lấy một vòng, chỉ để lại Hoàng Bân đầu ở bên ngoài. Còn lo lắng không đủ, Phương Bình ở lầu 2 không tìm được dây thừng, nhưng là tìm tới một bó dây thép. Tiếp theo, Phương Bình dùng dây thép bắt đầu vờn quanh chăn, gắt gao trói lại chăn bông, đâm một vòng lại một vòng. Cuối cùng dùng bàn ê tô vặn chết rồi chỗ nối. Đến lúc này, Phương Bình mới lau một cái mồ hôi trên trán dịch, thở dốc nói, này nếu là ngươi đều có thể tránh thoát mở, coi như ngươi lợi hại. Đối phương tay chân đều bị chính mình đánh có chút gãy xương, cũng không biết đứt hay không. Hiện tại tay chân bị ràng buộc, không có phát lực chỗ trống. Trong ngoài quấn lấy vài tầng, phía ngoài cùng càng bị dây thép vòng bao vây. Như vậy đều bị đối phương tránh thoát, vậy thì đúng là siêu nhân rồi. Bó được rồi đối phương, Phương Bình lại dùng băng dính trong ngoài dán 5-6 tầng niêm phong lại hắn miệng. Đến lúc này, Phương Bình đột nhiên cảm giác thấy có điểm không đúng, lẩm bẩm nói, làm sao đều cảm thấy ta mới là phản phái. Thực sự không thể không như thế suy nghĩ. Hắn xông vào người khác cho người bỏ thuốc, tiếp lại đem người đánh gần chết, cuối cùng lại bó lại trói, liền miệng đều cho niêm phong lại rồi. Này không phải đại phản phái mới làm ra sự sao? Hoàng Bân nếu là nữ nhân, vậy thì càng hình tượng rồi. Phương Bình gò má đều có chút co giật. Lúc này tùy tiện xông tới một người, e sợ không ai sẽ cảm thấy hắn mới là người tốt. Lay một thoáng đầu, nhìn chằm chằm Hoàng Bân nhìn một chút. Phương Bình lần thứ hai đau đầu lên. Người bị chính mình biến thành như vậy, thật giống không tốt lắm làm a. Hắn hiện tại vững tin, cái tên này khẳng định là người xấu, có thể nếu là không tìm được chứng cứ gì, liền như thế ném cho cảnh sát, e sợ không phải phê bình giáo dục chuyện. Nguyên bản Phương Bình không chuẩn bị xuống tay ác độc, mê hôn mê liền được, có thể gấp 10 lần dược lượng đối phương đều không ngất, còn có thể phản kích, hắn không thể không xuống tay ác độc, hơi rắc rối rồi. Phương Bình nói thầm một tiếng, cũng không có quá sợ sệt, rồi sẽ có biện pháp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,